Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện đặc biệt. Câu chuyện ngày hôm nay Thuận thấy rất là hay của tác giả Lê Thái Vinh. Và đây cũng là lần đầu tiên Lê Thái Vinh hợp tác với kênh. Và chúng ta cùng lắng nghe ngay sau đây qua giọng đọc của Duy Thuận và Tâm An nhé. Trời gần sáng, trong một chiếc taxi đậu bên vệ đường đang phát một chương trình từ radio. Đó là chương trình Chuyện Ma Đêm Khuya được phát mỗi ngày. Câu chuyện hôm nay là về những lần gặp ma trong nghề tài xế, được khắc họa bằng chất giọng chậm chậm đầy ma mị, đôi khi còn kèm theo tiếng hét và tiếng phanh xe gấp gáp. Đức ngồi trên ghế lái, tay cầm điếu thuốc chậm rãi kéo từng hơi. Gã là một tài xế có nhiều năm trong nghề, dáng người cao lớn, râu ria bồm xồm và có chút thiếu ngủ. Trong xe lúc này ngập khói, điếu thuốc tàn dần theo diễn biến câu chuyện, rồi như bao lần phanh gấp, tình tiết lại rẽ sang hướng khác làm gã không thể lường trước. Cuối cùng đành phải vỗ tay thán phục trước mọi chi tiết trong đó. Đúng rồi, như vậy mới là chuyện chứ. Bàn tay to bè đập vào vô lăng, ngậm đầu lọc cho qua cơn buồn ngủ. Câu chuyện vừa rồi như cuộc đời gã vậy, đầy gian truân và vất vả. Gã ngả người ra sau, nhắm mắt lại cho qua sự phấn khích, và rồi một thứ kéo tụt cảm xúc thăng hoa đó xuống vực sâu không đáy. Giọng phát thanh viên trầm trầm, gần như là rền rĩ thông báo. Kính thưa quý vị, tác phẩm Đời Tài Xế mà tôi, Duy Thuận có cơ hội diễn đọc có lẽ sẽ là chuyện cuối cùng mà chúng ta cùng đồng hành với tác giả Bích Hải. Bạn ấy quyết định ngừng viết để tập trung cho việc học và sẽ vắng mặt trong chương trình Chuyện Ma Đêm Khuya trong thời gian tới. Mong quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc. Đức nhổm dậy, mắt trợn ngược không tin vào tai mình. Cái gì đây? Vừa mới nghe xong một chuyện hay thì gặp ngay thông báo này. Coi như mọi thứ gã muốn trong buổi tối này đều biến mất. Gã siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két trên gương mặt đỏ bừng. Mày giỡn mặt với tao đó hả? Một cú đấm mạnh thẳng vào kính xe như muốn giải tỏa đi cảm xúc tiêu cực. Giữa đêm thành vắng, sự im lặng là thứ chiếm lĩnh mọi giác quan. Nó khiến con người ta trống rỗng và đơn độc. Và hệt như một lẽ tự nhiên, cuộc đời tài xế đêm cũng cần cho mình những thứ tiêu khiển. Đối với Đức, đó là chương trình Chuyện Ma Đêm Khuya, nơi có những câu chuyện rùng rợn làm ai cũng phải sợ. Điều đó giúp người theo nghề cầm vô lăng, tỉnh táo suốt đêm dài. Đức là khán thính giả trung thành, cho nên dần dần cũng có được một gu thưởng thức riêng biệt. Gã đặc biệt ưa chuộng những chuyện về nghề tài xế hoặc các tà thuật cổ xưa. Và tác giả giỏi về cả hai lĩnh vực đó chỉ có Bích Hải. Gã rất hâm mộ cô, gần như là tôn sùng. Mọi tác phẩm đều được gã ngấu nghiến không sót chi tiết nào. Giờ tác giả yêu thích nghỉ viết có khác gì lấy đi một phần cuộc sống của tay tài xế đâu. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa làm Đức bừng tỉnh. Hạ kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài thì thấy một người phụ nữ tuổi áng chừng đôi mươi. Bận váy hồng đeo dây chuyền và bông tai lủng lẳng bằng vàng. Cô ta tay cầm chai rượu, giọng nức cụt từng đợt nói. Anh tài xế, cho tôi về chung cư 47 đi. Đó chẳng phải là cùng tòa nhà với Đức sao? Gã hơi giật mình nhưng sau đó kịp lấy lại thái độ bình thản để nói chuyện tiếp. Tôi cũng định về đó. Tốt quá, người như anh ấy chắc chắn sẽ được trời đất phù hộ. Nghe tới hai chữ phù hộ, Đức đột nhiên khựng lại, mặt mày tái mét. Phải mất một lúc sau gã mới trấn tĩnh lại. Cô gái đã lên xe từ lúc nào, mắt đã nhắm nghiền sau một đêm bung hết sức. Miệng bắt đầu càu nhàu, buộc Đức phải khởi động xe. Tay chỉnh kính chiếu hậu ra ghế sau. Xe chậm chậm lăn bánh rời khỏi vệ đường quen thuộc. Tài xế chắc tay lái qua từng khúc cua, rẽ ngoặt vào một đại lộ ra ngoài ô. Khi tới một khoảng vắng, cô gái ban nãy hãy còn nhắm mắt đột nhiên ngồi dậy nôn ọe ngay trên xe. Mọi thứ có trong đường ruột cứ vậy thoát ra đường miệng. Bốc mùi cồn nồng nặc làm Đức phải phanh dừng đột ngột. Đầu cô gái đập mạnh vào ghế trước, xong bật lại phía sau. Đức mở cửa xe sau thô bạo lôi cô gái ra khỏi xe. Gã đàn ông chết lặng với cái mớ hỗn hợp từ hệ tiêu hóa thoát ra. Hai tay siết chặt, mặt hầm hầm cố nén cơn thịnh nộ. Vị khách nữ bị lôi ra ban nãy nằm rạp dưới đất, buông lời chửi rủa. Đồ khốn nạn kia, mày có biết tao là ai không? Tao cho mày biết nha, cỡ mày thì ba tao chỉ cần búng tay thôi là đủ để mày hết đất, sống ở cái thành phố này đấy. Tức nước vỡ bờ, Đức thở mạnh một cái rồi ra đằng sau xe, mở cốp lên lôi ra một cây gậy bóng chảy. Cô gái vẫn gầm gừ không hề hay biết tới hiểm nguy sắp tới. Tên tài xế bèn vung tay đập một nhát mạnh hết sức vào sau ót, làm cô ta im lặng ngay tức khắc. Sau đó là hàng chục cú nện khiến cho đầu nạn nhân bẹp dí, không còn nhận dạng nổi. Óc sọ và da đầu đẫm máu đã hòa trộn cùng với đất cát, tạo thành một thứ vừa tanh tưởi vừa bầy nhầy. Đến nỗi khi bình tĩnh lại thì Đức đã phải hốt hoảng. Mình giết người rồi, giết người thật rồi. Giọng gã lợm đi một chút, tay đun đun châm một điếu thuốc. Trời đã hừng đông phía chân trời, thời gian không còn nhiều để suy nghĩ xử lý cái xác ra sao nữa. Tên tài xế ngồi nhìn cái xác trong chốc lát, rồi tới lấy đi túi sách và trang sức đi. Thi thể bị kéo vào lề, được gã lấy lá cây che phủ lên. Xong xuôi mọi chuyện, Đức lên xe trở về nhà sau một đêm mưu sinh, thậm chí còn bật radio lên để nghe dự báo thời tiết. Đêm nay không mưa, khó lòng hoàn hảo được. Từ đằng xa có hai người đang lấp ló, một tên ốm nhách, còn lại một tên trông phốc pháp đến lạ. Chúng lặng lẽ chứng kiến sự việc nhưng không can thiệp, trái lại còn đợi Đức thỏa cơn giận rồi mới từ từ đi lại, lặng lẽ dọn đi cái xác. Không ai biết chúng là ai, chỉ nhìn từ hành động thôi là cũng đủ hiểu rằng động cơ hoàn toàn không trong sáng chút nào. Mấy ngày sau đó trời tạnh ráo, trong vắt không một gợn mây. Cái nắng cứ vậy mà dịu dịu, nhẹ nhàng thổi vào những tòa nhà, xuyên qua mọi góc phố con hẻm. Trong một dãy phòng trọ nằm khuất sau vài dãy nhà phố, Bích Hải vẫn đang miệt mài cho công việc được giao. Tiếng quạt vù vù thổi nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh và tiếng gõ phím lách cách là thứ duy nhất tồn tại đồng hành cùng cô suốt từ khuya tới giờ. Làm việc với những con số luôn cần sự tập trung cao độ, do đó mà cô phải im lặng mím môi mà làm. Cùng với đó, cô phải tạm gác lại công việc yêu thích của mình là viết truyện, vì khi sự tập trung bị san sẻ qua công việc mưu sinh, khó lòng ra tác phẩm hay được. Khi những ánh nắng đã rọi tới mép bàn cũng là lúc công việc hoàn thành. Bích Hải tháo kính, đứng dậy vươn vai ngáp một cái thật lớn. Lưng cô mỏi nhừ, vai cũng tê dại đi do ngồi lâu. Rồi mắt một chút, cô lấy dây ra cắm sạc cho cái laptop sắp bước qua tuổi thứ 10. Không sao, miễn là còn được việc thì phải tận dụng thôi. Cuộc sống của sinh viên mới ra trường chưa đủ ổn định, nhất là còn đủ loại chi phí cần phải trả cho cuộc sống bon chen nơi thị thành. Dù sao cỗ máy giả cỗi này cũng là từ gia đình nhịn ăn nhịn mặc mới có, do đó mà Bích Hải chưa muốn thay mới, như giữ lại một phần gắn bó với gia đình đã lâu không còn liên lạc. Hai mắt cô gái đã mỏi nhừ, cô bước vào nhà tắm dội vài ca rồi quăng mình lên tấm nệm gần đó ngả lưng. Đôi mi nặng trĩu, chực chờ sụp xuống làm một giấc dài, thì từ laptop bỗng phát ra thông báo. Tiếng bong khổ khốc vang lên, kèm theo ánh đèn nguồn cứ chớp rồi lại tắt, làm cho nữ tác giả bừng tỉnh. Cô lại bật máy lên kiểm tra. Hóa ra đó là một email tới từ địa chỉ thính giả trung thành, nội dung đại khái như sau. Gửi tác giả Bích Hải. Tôi vốn là độc giả, khán giả trung thành của bạn. Vừa qua hay tin bạn ngừng viết khiến tôi có cảm giác mất đi một phần cuộc sống, cả ngày y chang kẻ mất hồn. Tôi muốn trở lại như trước, mỗi đêm được đắm chìm trong tuyệt tác của bạn. Đừng xem nhẹ thông điệp này. Tin nhắn này coi như lời cảnh cáo. Nếu bạn không trở lại nghiệp viết, thì sớm muộn chúng ta sẽ gặp nhau. Lời lẽ của bức tâm thư làm Bích Hải mỉm cười, gập laptop lại. Cô thở hắt một tiếng, kéo rèm lại để trở lại với giấc ngủ. Một tuần sau, những tin nhắn đó vẫn được gửi về hòm thư đều đặn vào đúng 7 giờ sáng mỗi ngày. Đối với Bích Hải, đó không còn là điều gì lạ lẫm nữa. Luôn chọn cách không trả lời, cô cứ để đó không nhấp chuột vào. Có lẽ đó là lời từ một người hâm mộ nào đó muốn tạo áp lực để cô viết lại, như bao nhiêu lần khác. Thế nhưng công việc sáng tác cũng như dòng chảy, một khi đã cạn kiệt thì rất khó để viết được. Đời ai nấy sống luôn là quan điểm sống. Cô quyết định tối nay sẽ đến gặp một người bạn tại một quán nhậu gần đây, bất chấp bên ngoài mây đen đã bắt đầu giăng khắp lối. Màn đêm sập xuống kéo cả thành phố vào màn đêm sâu thẳm. Được lặng lẽ mặc quần áo vào, vẫn là áo sơ mi xanh và quần tây, không cà vạt hay phù hiệu. Cả lặng lẽ rời khỏi phòng, cổ tay phải vung vẩy chiếc đồng hồ mặt hoa to cỡ đầu ngón tay cái. Dây da mảnh thi thoảng lại cạ vào cổ tay, hằn lên vết đỏ như muỗi cắn, đã vậy còn thoang thoảng mùi mận chín. Gã bước vào xe đóng sập cửa lại. Khi xe khởi động, radio cũng được bật lên rề rà và uể oải phát bản tin thời tiết hôm nay. Tiếng động cơ ì ạch đẩy khung nhôm đi tới, chạy lòng vòng thành phố. Khi nó lướt qua văn phòng bảo vệ, ông già mặc đồng phục nhàu nhĩ lại cầu nhàu, mặt nhăn lại mà chửi. Cái thằng quỷ ma, chạy xe như muốn lấy mạng người ta hả? Ông không hiểu được bên trong gã đó nghĩ gì, chỉ biết kể từ ngày Đức chuyển tới chung cư 47 vài năm trước thì liên tục có sự lạ. Thang máy đang chạy êm ru bỗng chạy chậm lại thấy rõ, thường xuyên báo quá tải. Hệ thống thoát nước còn thường xuyên bị nghẹt, làm ông phải nghe phản nàn từ cư dân. Khỏi phải nói, cái thân già đã sắp thất thập cổ lai hy này liên tục chạy lên chạy xuống, kiểm tra đủ thứ mệt bở hơi tai. Dù biết rằng đổ mọi thứ lên đầu thằng lái taxi này là điều không đúng, nhưng ông già vẫn cứ đâm ra ghét. Mỗi khi gặp tên đó, ông lại có cảm giác rờn rợn, lạnh lẽo như chạm tay vào xác chết. Đó chỉ là cảm giác chủ quan, vẫn khiến người bảo vệ phải hãi hùng. Đức vẫn bon bon trên đường. Lúc này bầu trời đã đen đặc mây đen. Gió bên ngoài thi thoảng vẫn quật vào cửa kính kêu lên những tiếng vù vù mơ hồ. Bên phải tài xế ở chỗ ghế phụ là một bóng mờ, tóc dài tới lưng che phủ gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Đã vậy trên tay còn ti tỉ vệt mờ hình tròn, màu nâu khác xa vết mũi chích thông thường. Với sự xuất hiện của một thực thể kỳ quái đó, cho dù là ma hay người, vẫn là cái gì đó vô cùng đáng sợ, có thể làm người bình thường phải rùng mình hoặc run rẩy. Đức hoàn toàn ngược lại, gã thản nhiên châm thuốc, đầu gật gật thưởng thức bản nhạc rock. Bóng mờ đó gầm lên, vươn tay ra chạm vào tay tên đàn ông. Mày muốn chết không? Chỉ cần tao đẩy nhẹ thì mày sẽ chết liền. Khôn hồn dừng xe lại, nếu không muốn sớm về chầu ông bà. Đức liếc sang bên thoáng chút khinh thường. Mùi mận chín chợt xộc thẳng vào máy lạnh, ngửi gần như mùi máu khô. Mặt Đức không biến sắc, nạt thẳng vào mặt thứ vừa hăm dọa mình. Giết được thì ra tay nhanh, đừng để tao bực. Lúc sống đã vô dụng thì tới lúc chết cũng phế vật như nhau thôi. Bất chợt phong nữ gào lên, nhào tới Đức bằng đôi bàn tay loang máu. Đức không tỏ ra sợ hãi, chỉ khẽ lắc nhẹ cổ tạo ra vài tiếng leng keng. Lập tức một vầng hào quang vàng chóe tỏa ra, đánh bật dáng nữ lao thẳng vào nóc xe. Mày có bùa? Đức cười nhạt, khẽ chỉnh núm van điều hòa sang mức lạnh nhất. Tài xế ai cũng có, không riêng tao. Chỉ trách mày quá ngây thơ thôi. Ráng tu luyện thêm đi rồi hãy quay lại đây. Bất chấp mọi lời giải thích, cái bóng mờ đó vẫn lao tới trong vô vọng, cho tới khi xe dừng lại bên vệ đường trước cửa một ngôi trường bỏ hoang. Đức xuống xe rút bật lửa châm điếu thuốc. Cánh cổng mục nát, kèm theo đó là tấm biển hiệu để tên trường đang treo lủng lẳng. Rác chập chờn bay theo từng cơn gió tụ lại đây, kết hợp với lá cây khô và rêu càng tô điểm thêm sự hiu quạnh cho nơi này. Gã bước vào trong, phòng nữ thì lấp ló ngoài cổng không dám vào. Thấy vậy gã liền thách thức. Chẳng phải mày muốn lấy mạng tao sao? Ở đây là nơi mày chết đó. Oán khí tụ đầy, dễ sinh oán niệm. Ma nữ bay lả lả trên mặt đất, gương mặt trắng bệch dần méo mó và xô lệch đi thành một biểu cảm kỳ quái. Mái tóc dài bay lất phất trong gió, móng tay cũng dài ra. Mày biết là tao không thể hại mày. Một khi mày vẫn còn đeo bùa, có ngon thì bỏ bùa ra. Đức nhếch mép, nhổ tuẹt ra đất một bãi, nói như gầm gừ và hình bóng chân không chạm đất kia. Tao rảnh chứ tao đâu có ngu. Tháo ra thì đơn giản cho mày quá. Dứt lời thì Đức đi, không quên chọi tàn thuốc và đống rác. Trước khi rời đi, hắn còn nói một câu: muốn ám thì cứ ám, đợi tới lúc tan hồn cũng đừng trách tao. Taxi rời đi, bỏ lại một hiện diện mờ ảo trên mặt đất. Vẻ hung hãn khi nãy biến mất, thay vào đó là hai hàng nước mắt tuôn rơi. Vài tiếng gió rít nặng nề quét qua mặt đất, lật tung mọi thứ cỏ cây khô. Vô tình, một mẫu báo được thổi tới chỗ cột cờ bơ vơ, làm một dòng ký ức trong nạn nhân hiện về. Cách đây 2 năm, nữ sinh vừa tròn 18, Ngọc Lan, được báo mất tích. 2 ngày sau người ta mới phát hiện ra đã chết tại nơi này vì bị xiết cổ. Túi sách bị lục lọi nhưng ví và trang sức vẫn còn nguyên, chỉ thiếu mỗi hộp phấn trang điểm. Ngoài điều đó ra, phía nhà chức trách chưa điều tra được gì thêm. Do đó mà 2 năm qua, cô luôn đeo bám kẻ đã giết hại mình. Ngọc Lan đi lại gần cột cờ, cất tiếng khóc ai oán cho số phận hẩm hiu của mình. Cô ân hận vì chót lỡ lên xe tên Đức, giận bản thân vì quá tin người. Không ngờ ngày mưa năm đó vì muốn về nhà kịp giờ cơm mà phải bắt taxi để rồi chạm mặt tử thần. Phải ngăn cản hắn, không thể nào để ai làm nạn nhân của hắn nữa. Oan hồn cầm theo mảnh báo lao vút lên bầu trời đầy mây giông. Đâu đó còn có tiếng ì ùng của vài tia sét và tiếng còi xe inh ỏi. Ngọc Lan vội gạt đi dòng nước mắt, lao vào đêm đen cố tìm cách ngăn cản kẻ thù ác. Mưa rồi cũng rơi xuống như thác đổ, thành phố uể oải chìm vào tiếng ào ào như chút, vô tình át đi những lời kêu cứu của ai đó xấu số. Dưới lớp hào nhoáng của đô thị, rất có thể ai đó đang bị cướp hoặc tán ra bại sản vì cờ bạc. Biết đâu chừng lại có người đang chạy trốn tên Đức trong con hẻm vắng để tìm sự sống. Mới nghĩ tới đó, Ngọc Lan đã thấy gan ruột như bị thiêu đốt. Cô bay chậm chậm, cố căng mắt ra tìm chiếc taxi quái ác của Đức, bất chấp từng hạt mưa cứ xuyên qua tấm lưng nhỏ bé. Chỉ cần chậm chân một chút thôi là sẽ có thêm nạn nhân khác. Và quả nhiên điều đó không sai. Khi Ngọc Lan tìm được xe của Đức thì gã ta đã chụp thuốc mê một nạn nhân nữ khác, ném lên xe vọt đi. Trong màn mưa nặng nề và u ám, tội ác của Đức hoàn toàn được che đậy, không chút dấu vết nào để lại. Báo đài chỉ biết ai đó đã mất tích, nào có ai biết mạng sống của ai đó đã bị định đoạt ra sao. Ngọc Lan nhắm mắt cố nuốt dòng nước mắt vào trong, lượn lờ bay về chung cư 47. Chỗ ở của Đức là phòng 903. Khi cô tới thì nạn nhân đã nằm trên sàn, tay chân bị trói bằng dây gút. Đức đi qua phòng bên cạnh lục lọi một chút xong lại quay trở ra. Tay gã cầm cuộn băng keo kéo ra một đoạn, dán chặt vào miệng cô gái ở dưới sàn. Nạn nhân sau đó bị lôi vào phòng, bị tên đàn ông quăng quật như một miếng rẻ lau, sau đó thản nhiên bước ra chốt cửa lại. Trong đêm tối, Ngọc Lan chỉ còn nhìn thấy ánh sáng vàng vọt từ ngoài đường hắt vào, đốm lửa lập lòe và một chút khói từ điếu thuốc lá. Giữa căn hộ không ánh đèn, vong nữ hoàn toàn lẫn vào màn đêm, có chăng chỉ để lại một chút lạnh lẽo tỏa ra từ bàn tay. Ngọc Lan nép vào góc, cố hết sức không gây ra sự chú ý của kẻ thù ác. Đâu đó mùi trầm hương xen lẫn mùi mận bắt đầu tỏa ra qua làn khói mảnh, vọng lại đâu đó còn có tiếng khấn vái lầm rầm. Cậu mong nước trời soi xét, cậu mong ngài mãi dõi theo soi sáng cho kẻ mù lòa. Những gì tiếp theo được cầu nguyện bằng một ngôn ngữ xa lạ, kỳ quái trước giờ Ngọc Lan chưa từng nghe. Đó là gì, cô không hiểu. Ngài là ai, chẳng ai biết. Có một điều rõ ràng là tên này rất nhập tâm. Hết quỳ xuống lại đứng lên. Nhang vẫn cháy cuộn xoắn trong không khí rồi tỏa ra trên trần nhà, đã có vài vệt mạng bám đen kịt. Màn cầu nguyện trong bóng tối kết thúc khi chương trình chào buổi sáng bắt đầu phát sóng. Đức khi đó mới chịu về phòng, khóa cửa đi ngủ. Tối hôm sau khi tiếng bước chân dần lùi ra xa khỏi phòng 903, thì Bích Hải mới tỉnh dậy. Điều đầu tiên cô nhận ra là bản thân đã không còn ở trong căn phòng trọ quen thuộc nữa. Không gian tối om, ngột ngạt xung quanh, mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí. Cô muốn ho, nhưng miệng chẳng mở được vì bị băng dính dán chặt. Tứ chi còn bị chói nghiến khiến cả người ê ẩm. Một thoáng hoảng hốt tự nhiên xẹt ngang trong tâm trí. Nơi này là đâu? Tại sao lại ở đây? Đó là những câu hỏi cô muốn hỏi lúc này. Bên ngoài trời hãy còn mưa, vài tia chớp nhá lên cung cấp chút ánh sáng soi rọi cho cả căn phòng. Nhờ đó, Bích Hải mới nhận ra rằng tại nơi này có hai kệ cao tầm 3 thước nằm cuối góc phòng được phủ vải trắng. Trên tường treo tranh mã đáo thành công đã nhạt nhòa theo năm tháng, có đôi chỗ đã chảy mực. Cô nhìn quanh tự rút ra kết luận rằng đây chắc chắn không phải là phòng ngủ vì không có giường hay nệm, cũng chẳng có quần áo gì cả. Cửa sổ theo ước tính cao hơn đầu người, lại nhỏ hơn tấm gạch lát nền nên khó lòng trôi qua được. Có cảm giác nơi này giống phòng giam hơn phòng ngủ. Đột nhiên một bóng mờ mờ xẹt ngang qua tầm mắt lướt trên mặt đất, chân không chạm đất lượn lờ sau lưng cô. Tai Bích Hải chợt đau nhói vì một giọng nữ thì thầm như lời ỉ ôi của linh hồn dạn vỡ. Đừng sợ, tôi đến giúp cô. Hãy nhắm mắt lại đi. Bàn tay xanh xám của oan hồn vươn ra bịt mắt Bích Hải lại. Trước mắt hoàn toàn là một màn đen tăm tối, ánh sáng đã bị chặn lại khỏi tầm nhìn. Tiếng lạch cạch của chìa khóa tra vào ổ khóa vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét của một cô gái trẻ đang van xin. Xin anh, đừng nắm đầu tôi, đau quá, làm ơn. Mặc cho những lời van xin, người nữ kia vẫn bị giáng cho mấy cái bạt tai vang lên bôm bốp. Cánh cửa đóng sập lại kêu ầm một tiếng. Một tràng bôm bốp cất lên xen kẽ với la hét như một bản nhạc giao hưởng. Xen lẫn đó còn là tiếng hình hịch của chân sút vào cơ thể mềm yếu. Vùn vút tiếng roi da phả vào không khí sự bất an tới ngột ngạt. Bích Hải chỉ nghe thôi mà đã toát mồ hôi, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào để gây chú ý. Những tiếng động đó gợi lên một trận đòn kinh hoàng, dễ làm người ta liên tưởng tới một cuộc dạy dỗ của bậc địa chủ dành cho đám tá điền bất tuân. Tiếng nức nở ai oán bật lên từ cổ họng, không biết vì lý do gì phải bị đòn đau. Tại sao lại đánh tôi? Giọng đàn ông đáp lại hệt như nạt nộ. Vì mày làm nhà tao tan nhà nát cửa. Vì loại đàn bà như mày mà ba tao bỏ đi, mẹ tao đơn độc. Chính mày làm đó con khốn. Không, không phải tôi. Mặc cho lời chối bỏ, một tiếng nức nở sau cùng vang lên rồi tắt lịm. Sau đó chỉ còn là giọng cười sảng khoái đầy man dở của tên đàn ông. Bên ngoài, bầu trời vẫn mưa lớn làm cho căn phòng lạnh lẽo đến lạ kỳ. Khi bước chân của gã đàn ông đã lùi xa thì Bích Hải mới nhìn lại được. Bên cạnh âm thanh của cơn mưa xối xả thì không còn tiếng động nào nữa. Cô gái đưa mắt nhìn quanh thấy cái bóng mờ đang trôi lững lờ trong không khí, cổ vẫn còn sợi dây lòng thòng. Chị đã giúp tôi. Bóng nữ nghe vậy thì quay người lại, hất mái tóc dài ra sau, để lộ gương mặt tái nhợt với vô số vết bầm tím, chảnh miệng cười. Xét theo tuổi, thì chị phải gọi tôi là em mới đúng. Em đã mãi mãi tuổi 18 rồi chị ạ. À? Chị thấy rồi đấy, giờ chị rơi vào hang sói dữ rồi. Cư xử không khéo, sẽ giống như cô gái ban nãy thôi. Bích Hải trố mắt nhìn hồn ma, môi bật lên một câu hỏi. Bây giờ phải làm sao? Chị phải tuân lời hắn. Như vậy mới có cơ hội tóm lấy điểm yếu của cái thằng ác ôn đó để mà trốn thoát. Vừa dứt lời thì cánh cửa phòng đột ngột mở tung. Bên ngoài bật đèn nên đã có chút ánh sáng hắt vào cái dáng to cao, làm Bích Hải nhận ra ngay đó là tên tài xế đã bắt cóc mình. Cô liền quát. Thằng khốn nạn kia, khôn hồn, thả tao ra ngay. Không là tao báo công an, còng đầu mày bây giờ. Nghe tới hai chữ công an làm tên Đức nổi sùng. Lôi đã trong túi quần một vật bể ngang tầm hai gang tay, thon dài và đen đúa. Gã xông tới đi xuyên qua Ngọc Lan đang đứng chắn phía trước, giáng cho Bích Hải hai bạt tay. Một tiếng tách vang lên, gã dí cái thứ dài dài đó vào người phụ nữ, làm cô rú lên đau đớn. Vài tiếng lách tách như dòng điện khẽ xẹt qua cơ thể, khiến ai chúng đều chỉ còn biết lăn lộn. Bích Hải không ngoại lệ. Chứng kiến cảnh đó, vong ma Ngọc Lan đứng gần đó cố hất tay Đức ra, nhưng chỉ nhận lấy kết cục là bị hào quang từ lá bùa hắn đeo trên cổ đánh bật lại, toàn thân bị thiêu đốt bởi cái thứ ánh sáng vàng đánh văng đi. Gã tài xế vừa làm vừa cười, cho tới khi quay hàm bạnh mỏi nhừ mới chịu ngưng tay. Bích Hải không còn chút sức lực, nằm co rúm trên sàn nhà lạnh lẽo, không nói nổi một lời. Đức hết cười thì quay qua huýt sáo, hua hua cái thứ mà giờ đây mới nhìn rõ là cây kìm điện. Mắt cô trợn ngược, hồng đau nhói khó lòng cựa quậy nổi. Thế nhưng nhờ ánh sáng từ bên ngoài mà cô nhìn thấy vệt máu kéo lê dài trên sàn nhà. Hẳn là có điều bất chắc đã xảy ra với người phụ nữ ban nãy rồi. Tao tưởng tác giả như mày phải biết điều lắm chứ, hóa ra cũng ngu như bò. Thôi thì tao cho mày cơ hội, nếu viết chuyện cho tao nghe thì sẽ được ăn uống đầy đủ, không thì trích điện thay cơm. Nghe rõ chưa? Lỗ tai cô gái lùng bùng, chỉ nghe được tiếng mất. Hồ đoán giọng điệu của gã không giống đùa giỡn chút nào. Thứ Bích Hải đối mặt giờ đây không phải là đống deadline từ lão sếp khó tính, mà là một tên tài xế vặn vẹo tâm tính, sẵn sàng ra tay với phái yếu không chút nương tay. Cô nhận ra rằng nếu cố chống cự thì hậu quả khôn lường, tự nhủ trong tâm trí. Mình phải sống, mình phải thoát khỏi đây, phải vạch mặt cái loại người kinh tởm này ra trước bản dân thiên hạ. Để thoát khỏi đây không thể đơn độc đối phó được. Đức là một tên máu lạnh, bởi sau khi hành hạ xong thì gã bước ra khỏi phòng, tắt đèn, bật radio chuyện ma lên nghe như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hệt như mạng sống của những cô gái gục dưới bàn tay đẫm máu không khác gì con kiến. Bích Hải díu mắt lại, cố chợp mắt một xíu mà trong lòng dậy sóng. Tên này là gì? Quá khứ ra sao? Tại sao lại thành ra loại người như vậy? Đó là những điều mà cô phải bóc tách, khai thác để tìm đường sống giữa cơn mưa hãy còn đổ xuống. Ngọc Lan với đôi bàn tay cháy xém lúc này cũng xuất hiện bên cạnh nữ tác giả. Khẽ vuốt ve mái tóc mềm, nhưng chỉ thấy từng sợi tóc xuyên qua. Vài giọt nước mắt lăn dài từ một linh hồn bị tước đoạt quyền sống, oan khuất chưa ai giải, làm linh hồn mãi vẫn chưa siêu thoát được. Chị yên tâm, hai chị em mình sẽ cùng nhau thoát khỏi đây. Một người một ma vô tình hội ngộ, dắt díu nhau đi trong đường hầm nhân cách của Đức. Rất may là ánh mặt trời đã lên, làm bầu không khí có phần nhẹ nhàng hơn. Tiếng chim hót râm ran báo hiệu ngày mới lén lút, kéo theo tiếng xe cộ từ bên ngoài hát vào. Cô gái vẫn bị trói, nhưng trí tưởng tượng đã đi xa để cô không bị thực tế nghiền nát. Cô nhớ tiếng của dì bán xôi, khung cảnh yên bình nơi phòng trọ chỉ có quạt và laptop làm bạn đồng hành. Gần tới trưa, Đức mới mở cửa đặt xuống hộp cơm nóng hổi. Bụng cô gái lúc này đã réo lên ọt ọt, nhưng mắt vẫn liếc xéo gã đàn ông đang đứng. Gã cúi người xuống, tháo băng keo rồi đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng. Sau một đêm bị dán chặt, giờ miệng mồm đã trở nên đau nhức, quay hàm ê ẩm hết. Dù vậy, lửa giận vẫn khiến cô phải quát hắn. Anh muốn gì ở tôi? Đức thở hắt ra nhỏ nhẹ đáp lại. Tôi chỉ muốn cô viết chuyện lại trên kênh. Nếu cô làm được thì tôi sẽ trả tự do lại cho cô. Cô gái sững sờ, miệng không ngậm lại nổi với cái kiểu nói chuyện nhỏ nhẹ đó. So với cách hắn ta gầm gừ hung hãn vào ban đêm thì giờ nhìn giống như một người khác hẳn. Cô nhìn chằm chằm vào gã, gã lại lẩn tránh bằng cách nhìn ra bên ngoài. Một khoảnh khắc kỳ lạ nhưng đem lại hy vọng. Vậy nếu tôi không viết thì sao? Anh định làm gì tôi? Đức bật dậy, nhà hàm răng ố vàng vì khói thuốc ra thành một nụ cười quái lạ, lẩm bẩm trả lời. Hậu quả tự chịu. Câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến Bích Hải nổi hết da gà. Chẳng phải tối qua cô đã diện kiến hết hậu quả rồi sao? Dù chỉ nghe thôi cũng đủ mường tượng ra viễn cảnh. Quả vệt máu kéo dài qua căn phòng và những âm thanh phát ra quá đủ để răn đe. Tôi sẽ viết. Nếu như anh đem tới đây cho tôi một cái laptop và một cái quạt bàn. Ngoài ra tôi cần bàn và ghế để làm việc nữa. Được thôi. Gã ta quay lưng đi, bỏ lại căn phòng bỏ ngỏ. Nhưng Bích Hải không dám mạo hiểm, nhất là khi cô vẫn chưa biết nơi này ra sao. Nếu liều mạng bỏ chạy, nguy cơ cao cô sẽ là nạn nhân tiếp theo. Mình phải kiên nhẫn, bây giờ chưa phải là lúc. Trong lúc đợi gã, cô nhắm mắt lại cố thở đều, tập trung cho việc thở giúp cô điều tiết được sự căng thẳng, giúp giữ bình tĩnh. Gần nửa tiếng sau, Đức đã quay lại đem theo tất cả những gì nữ tác giả yêu cầu. Cô tranh thủ nhìn vào hắn, mùi khói thuốc vẫn bám riết trên tay hắn mỗi khi gã lướt qua căn phòng. Gương mặt sắc cạnh, mái tóc lưa thưa, khoe cái trán cao và đôi lưỡng quyển nhô lên đầy hung ác bên dưới đôi mắt tí hí. Đó là một kiểu mặt mà cô hay dùng để khắc họa lên những kẻ phản diện, độc ác. Tự nhiên một ý nghĩ chợt xẹt ngang. Liệu có phải tên này là từ trong tác phẩm nào đó bước ra, chừng trị kẻ dùng ngòi bút này chăng? Sau lưng cô, Ngọc Lan từ đâu xuất hiện lù lù, giơ bàn tay cháy xém ra đặt lên vai Bích Hải. Một cú chạm đến từ cõi bên kia, nhưng ấm áp và thân thiện đến lạ lùng, trái ngược hẳn với sự lạnh lẽo mất hết tính người của Đức. Chị cứ làm theo những gì hắn sai bảo đi, rồi sau đấy chị sẽ có cơ hội để trốn thoát khỏi nơi này. Bích Hải quay lại, nhìn ra sau lưng không chỉ có mỗi Ngọc Lan đang đứng, mà có hàng chục cánh tay đang đặt lên vai mình. Bọn họ đều có đôi mắt u ám, hai hốc mắt trống rỗng, đang nhỏ lệ. Tất cả đều đồng thanh, cất lên một chất giọng như băng cassette cũ. Chị là hy vọng cuối cùng của chúng em. Chỉ cần chị thoát ra khỏi đây, thì chúng em mới có thể siêu thoát. Vậy các em đều là nạn nhân của tên Đức sao? Cả gian phòng tự nhiên lạnh toát, thậm chí còn tỏa khói. Cửa sổ đột nhiên đóng sầm lại, bóng tối nghiễm nhiên xâm chiếm nơi này. Những oan hồn chợt lấp lóe những tia sáng xanh dương, hệt cái cách mà người ta quét lân tinh. Bọn họ im lặng, nắm tay nhau bay quanh Bích Hải. Cô gái chỉ ngồi đó, lặng thinh, nhìn từng mảnh đời trôi qua mắt mình. Những ký ức đau đớn dần dần hiện rõ bên trong ký ức của cô như một lời tố cáo tội ác. Tất cả đều tĩnh lặng. Sau 10 phút thì cửa sổ lại mở ra, ánh sáng lại tràn vào phòng. Chỉ có Bích Hải ngồi đó, mắt vô hồn nhìn vào màn hình nhấp nháy. Quạt gió vẫn vù vù thổi mái tóc cô tung bay. Cô nhanh tay thao tác trên bàn phím. Không có mạng, đúng như mình nghĩ. Laptop chỉ có mỗi phần soạn thảo văn bản là còn hoạt động. Nhiều đó là quá đủ. Cô nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu để tập trung. Tự nhiên từng chữ được hiển thị, tựa như ai đó gõ từng chữ trong vô thức. Từng chữ cứ theo đó mà tuôn ra. Nào ai hay những bóng trắng vô hình vẫn đang nâng đỡ tay nữ tác giả. Những ngày sau đó bình thản đi qua, các tác phẩm của Bích Hải tiếp tục được phát trên kênh Chuyện Ma Đêm Khuya bằng giọng đọc của Duy Thuận. Điều đó làm Đức mỉm cười. Trời trở nên tạnh ráo không một gợn mây. Chiếc taxi ám mùi khói thuốc vẫn đều đặn đưa tới nơi, về tới chốn giữa đêm thanh vắng. Không một lời phàn nàn tới từ khách hàng, vì giờ đó Đức là sự lựa chọn duy nhất. Họ đa phần đều say xỉn, nào ai hay biết giữa cái mùi thuốc lá đó là tên tài xế khoái đeo đồng hồ nữ trên cổ tay to bè, sức dầu thơm mùi mận chín và sàn xe có chút mùi từ vài vị khách hàng sơ ý để lại. Bích Hải vẫn cặm cụi viết. Đức tiếp tục công cuộc mưu sinh. Chỉ có bà chủ trọ nhận ra Bích Hải đã mất tích vì tới tháng vẫn chưa thấy đóng tiền nhà nên mới báo công an. Việc một nữ tác giả mạng mất tích đã đánh động tới ngành chức năng. Đến độ giữa một đêm thanh vắng đã có một cuộc điện thoại tìm tới văn phòng nọ. Tiếng chuông réo liên hồi không ngừng nghỉ. Phải tới hồi chuông thứ 36 mới có người bắt máy. Một giọng nam lẻ nhẹ lộ rõ sự cáu kỉnh trả lời điện thoại. Văn phòng thám tử Miro xin nghe. Bên kia đầu dây chỉ hồi đáp bằng tiếng thở nặng nề. Đầu đó còn có tiếng máy quạt trần chạy vù vù. Phải tầm 2 phút sau mới có giọng nói nam trầm phát ra. Gọi cho Phúc giữa đêm như vậy thật ngại quá. Tại có chuyện liên quan tới mạng người nên tôi mới đường đột như vậy. Thôi rồi, nói gì nói luôn đi Thuận. Đừng chần chừ mất thời gian nữa. Đây đâu phải là lần đầu. Thuận bắt đầu kể lại vụ việc mất tích của Bích Hải. Đã bắt đầu đánh động tới nhà chức trách. Không sớm thì muộn sẽ điều tra tới những thứ khủng khiếp đằng sau. Cho nên mới phải nhờ tới Phúc. Bị kéo khỏi giấc ngủ, anh chàng có chút bực mình, siết chặt ống nghe cố trấn tĩnh, đợi cho Thuận nói xong. Trong lúc chờ, Phúc ngáp một tiếng thật dài, nhướng mày lên nhìn đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Tất cả tài liệu và manh mối tôi sẽ gửi qua đường bưu điện, hy vọng anh sẽ cứu được cô ta. Anh sợ điều gì mà phải nhờ tôi cứu người này? Dù sao cô ta đối với anh cũng chỉ là gạch lát tường thôi mà. Mất viên này thay viên khác, tại sao phải nhọc công như thế? Phúc rút từ trong túi ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, nhưng không châm lửa chờ đợi câu trả lời từ Thuận. Cũng như lần trước, sau hàng loạt tiếng sột soạt thì Thuận mới trả lời. Sai lầm của tôi khiến cô ta rơi vào cửa tử. Cứu một mạng người hơn xây 7 tháp phù đồ, lần này coi như tôi nợ anh. Sau đó chỉ còn tiếng tút tút vô vị, Thuận đã cúp máy. Phúc chỉ còn biết cười khẩy, môi cong lên thành một nụ cười méo mó. Có lẽ đúng như thế thật, tên đó chỉ xuất hiện để nhờ vả khi gặp chuyện khó giải quyết. Đó cũng là chuyên môn của một kẻ tự xưng là thám tử. Do đó mà anh chỉ cảm thấy chút tò mò và háo hức, chứ không hề có chút gì lo sợ cả. Phúc vô thức xoa nhẹ mặt dây chuyền trên cổ, tự dưng thấy tay nóng như chạm vào than hồng. Trong đầu anh, tiếng thì thầm của mẹ tự dưng lanh lảnh trong đầu. Hãy tìm lấy anh con. Nó ở rất gần đây thôi con à. Tìm nó giùm mẹ. Trong phút chốc anh cảm thấy choáng váng, mặt nóng ran còn tay chân tê rần. Phản ứng đó khiến anh thở gấp, cả người mồ hôi nhễ nhại. Anh nhìn ra bầu trời đêm qua ô cửa sổ. Chỉ thấy một mảng trời đang xám xịt, che lấp ánh trăng, làm mọi thứ bị màn đêm nhấn chìm. Phúc lại ngáp đi về phòng, rồi đặt lưng xuống giường, đợi cho màn đêm qua đi. Chiều hôm sau Phúc mới dậy nổi. Không nhờ tiếng gõ cửa của bưu tá, chắc anh đã nướng một giấc tới chiều. Phúc thức dậy vò đầu bứt tai, quên luôn cả đánh răng để nhận bưu phẩm. Bên trong là tất cả thông tin về Bích Hải được tổng hợp lại thành từng dòng cô đọng, làm Phúc có chút ngạc nhiên. Chăm chú đọc được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì không có ai ở đó. Chỉ có hành lang vắng tanh khiến anh bèn đóng cửa lại. Căn nhà ngang 3 dài 6 được gọi là văn phòng này vốn được mua rẻ lại từ chủ cũ, nằm sâu trong con hẻm 4 sẹt. Nhờ có 3 tầng nên cũng có thể coi là thoải mái với một gã độc thân. Lâu lâu lại có tiếng gõ cửa, tiếng nước chảy từ vòi và mấy dấu chân lạ màu đỏ xuất hiện ở tầng 2. Ở cái đất này, có nhà được coi như là thành tựu, cho nên mấy cái vụ kia coi như chuyện nhỏ. Anh chưa từng thấy sợ, cũng không ngán mấy chuyện tâm linh, vì trên người anh có đeo sợi dây chuyền có mặt đá khắc hình bông sen úp ngược với tua tủa xúc tua. Anh chỉ biết rằng từ hồi bé đã đeo cái này rồi, nhờ đó mà hiếm khi gặp chuyện quấy phá. Phúc ngồi nghiên cứu cho tới tối mới chịu ra khỏi phòng. Anh không tìm thứ gì đó bỏ bụng mà đi taxi tới khu trọ của Bích Hải tìm thêm manh mối. Người anh cần tìm là bà chủ khu trọ, không mất nhiều thời gian để lần ra bà ta. Dáng vẻ bà ta rất kỳ lạ, người nhỏ đầu to, tuổi chắc ngoài 50, chân đeo kiềng, miệng phì phèo ngậm tẩu. Vừa thấy Phúc, bà ta đã ra giá. 1 tiếng 60, 2 tiếng 80, tăng thêm 2 chai nước suối, thuê tháng 1,5 triệu, điện nước tự đóng. Phúc mỉm cười rụt rè đáp lại. tôi tới đây để hỏi về Bích Hải thôi chứ không có thuê phòng. Phiền bà... À, hôm bữa tôi nói rồi đấy. Con bé đấy nó bỏ đi mấy bữa rồi, chưa đóng tiền. Nên tôi mới báo công an rồi. Họ nói sẽ điều tra, rồi lại biệt tâm tới tận hôm nay. Tôi đang nghĩ con nên quăng hết đồ đạc của nó ra đường hay không đây. Phúc thấy vậy cũng không dám hỏi thêm khi thấy bà chủ trọ mặt đỏ phừng phừng, nhìn đám choi choi trong xóm trọ. Thằng thì cầm cón, thằng thì đứng ngáp dài ngáp vắn. Trong số đó có một thằng mặc quần tím áo hồng tiến lại gần Phúc, miệng ngậm đầu lọc cười khề khà, dáng điệu ẻo lả. Nè, anh trai, có muốn vui vẻ không? Em lấy giá phải chăng cho. Phúc im lặng không đáp lại, bà già thì miệng kéo sang một bên, chọi cái tẩu xuống đất quát vào mặt thằng quần tím. Ê, nói là không được hành nghề trong cái xóm trọ cơ mà, thế sao bây giờ lại ra đây? Muốn bị đuổi hay gì? Thằng kia trả lời tỉnh bơ. Trời ơi trời, mấy này mưa suốt vắng hoe à, đâu có khách đâu má. Con còn đang tính lấn sân qua lĩnh vực khác đây nè. Bà già vò đầu, môi trẻ ra đầy khinh bỉ. Hết nhìn lên lại nhìn xuống tấm thân gầy còm đen thui của thằng đó. Cái tướng mày, ai mà thèm. Phải chi, 6 múi lực lưỡng ấy, thì người ta còn quan tâm. Đằng này nhìn mày như con khô cá lóc ấy. Liếc thôi... đã mắc ói rồi. Phúc đứng chờ ra, nhìn vào dãy phòng trọ hun hút đen ngòm. Hành lang thì đèn lúc tỏ lúc mờ, lại còn có mấy thằng nhìn thôi đã thấy ghê đứng tựa lưng vào tường. Chẳng hiểu sao một cô gái như Bích Hải lại dám ở một nơi như này. Giá phòng đâu có rẻ gì cho cam, an ninh lại hên xui. Anh nhìn bà chủ trọ một lát, đợi cho màn đấu khẩu giữa thằng quần tím và bà ta kết thúc, để hỏi thêm một câu. Lần cuối mọi người nhìn thấy Bích Hải là khi nào? Bà chủ trọ cúi xuống nhặt cái tẩu lên, không nói gì. Chỉ có thằng quần tím nhìn Phúc bằng ánh mắt nheo nheo rồi kể lại. Mấy bữa trước em thấy nó đi tới quán nhậu Biển Xanh đó. Sau đó không thấy về nữa. Anh trai có lòng thì tới đó kiếm chắc sẽ biết được nhiều hơn. Như bắt được vàng, Phúc nói lời cảm ơn rồi chạy mất tiêu. Thằng quần tím ngơ ngác nhìn theo, lắc đầu thở dài. Ôi, hụt nữa rồi. Điết rồi, hành nghề này đói luôn. Hôm bữa cũng có thằng chả lái taxi, mặt giống giống cái thằng hồi nãy. Gã nứa buổi mà chẳng chịu vô việc. Hey, tại mày xấu quá đấy con ạ. Cái thứ mày dâu đấy chỉ có hứng thú với đàn bà con gái thôi. Chứ cái cỡ mày thì tụi nó coi như rác rến ở ngoài đường thôi. Những thằng khác nhìn theo Phúc bằng ánh mắt mệt mỏi, lặng lẽ truyền tay nhau cái cóng cười hành hạch như mất hồn. Phúc chạy bộ tới chỗ đó, mồ hôi nhễ nhại dưới áo khoác. Tay anh lạnh ngắt, cổ mỏi nhừ vì bị một thứ gì đó đè nặng. Tới nơi thì đã gần 9 giờ, phải khó khăn lắm mới tìm được vì quán núp sâu trong hẻm lại chẳng có biển hiệu. Được xăng đèn sáng trưng loe hoe chỉ có mấy cái bàn, lừa thừa vài người ngồi ở góc. Mặt mày đã đỏ ké vì men bia. Thoáng thấy bóng Phúc, một nhân viên chạy ra hỏi anh. Anh đi mấy người ạ? Tôi tới tìm người, cụ thể là Bích Hải. Người nhân viên cúi mặt xuống tỏ ra chút thất vọng nhưng vẫn tươi cười mỗi khi Phúc hỏi. Từ cuộc trò chuyện sau đó, Phúc nhận được thông tin rằng cô gái này đã rời khỏi quán lúc 2 giờ sáng trong tình trạng say xỉn. Nghe nói đi cùng là một tay thanh niên tuổi tầm 30 mấy. Khi anh đang hỏi về tên đó thì một giọng nữ gắt gỏng từ dưới bếp vọng lên, làm nhân viên kia phải chạy đi. Phúc, bưng đổ ra cho khách đi, mày làm cái gì mà lề ma lề mề thế hả? Tới lúc này anh mới nhận ra người nhân viên trùng tên với mình. Giọng nói đó làm anh nhớ lại một đoạn ký ức xưa cũ thời sinh viên. Đã có lúc anh phải mưu sinh bằng cái nghề này. Tiếng thì thầm của mẹ vẫn bên cạnh anh. Dù đã nhiều năm qua chưa gặp lại, anh tự hỏi điều gì đã diễn ra. Những gì anh nhớ về mẹ chỉ là bà có nhan sắc không chê vào đâu được, lại bị gả cho một người đàn ông say xỉn. Tiếp theo là những âm thanh chặt chém, tiếng la hét của một đứa bé tuổi chừng lên hai. Các mảnh ký ức lộn xộn đó đã theo anh theo năm tháng, găm sâu vào tiềm thức đến độ dù đã lâu rồi anh vẫn nhớ rõ một một. Nhiều ngày sau đó, Phúc đều sống trong cảnh ngủ ngày thức đêm, mục đích là để tìm cho ra chiếc taxi đã chở Bích Hải vào đêm đó. Theo lời nhân viên, chiếc taxi đó hay xuất hiện vào nửa đêm, khiến Phúc phải phục sẵn ở quanh đó để theo dõi. Trong lúc chờ đợi, anh thường xuyên nhận ra có kẻ nào đó đang theo dõi mình. Cả đó cao to, mặc áo khoác đen và luôn luôn nép mình giữ khoảng cách. Điều đó chứng tỏ tên này là kẻ rất chuyên nghiệp. Đêm này qua đêm khác trôi qua trong vô vọng, cho tới một đêm mưa rơi như chút nước. Từ chiều trời đã giăng đầy mây đen, dông nổi lên thổi qua từng khối bê tông đô thị, thốc vào mọi con hẻm nhỏ u buồn. Ngoài đường dòng xe chen chúc nhau vượt lên để mau chóng về nơi trú chân. Giữa cái cảnh xô bồ đó, Phúc đã chọn cách thu mình vào quán cà phê cạnh quán biển xanh. Anh đăm đăm nhìn thẳng ra đường, xung quanh vắng ngắt dưới ánh đèn vàng nhạt. Ly cà phê đã tan đá, uống vào không khác chi nước lã, nhưng Phúc chẳng bận tâm. Bất chợt anh nhìn thấy bên kia đường, một bóng trắng chân không chạm đất đang chậm rãi lướt đi dưới tán cây xòe xòa. Phúc phải dụi mắt mấy lần, anh không tin vào mắt mình có thể thấy những thứ quái dị như thế. Rồi không chỉ một, mà sau đó hàng chục cái bóng tương tự cũng xuất hiện, bay lượn lờ khắp nơi. Cái gì vậy trời? Anh tự hỏi chính mình, không phải để tìm kiếm câu trả lời, mà để tự trấn an rằng bản thân đang kiểm soát tốt tình hình. Dù cho có những cái bóng đã bay lại gần, cố đập mắt vào cửa kính khoe gương mặt sưng phù đẫm máu đi nữa, khi anh hô tay xua đi thì chúng lại ù chạy. Và rồi cái thứ anh chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Chiếc taxi đó đã xuất hiện. Mưa bắt đầu rơi xuống phủ lên mọi thứ một màu nhàn nhạt. Trong cơn mưa, chiếc xe không rõ nhãn hiệu hay biển số, chỉ hiện lên dòng chữ taxi trên ánh đèn u ám. Phúc thoáng rùng mình, nghiến răng cố giữ bình tĩnh để suy nghĩ. Liệu có nên tiếp cận hay không? Hay phải theo dõi một thời gian nữa đây? Đột nhiên vai Phúc mỏi nhừ, cổ anh cứng lại không xoay đi đâu được. Như có một sức mạnh kỳ lạ thao túng, Phúc không còn điều khiển được cơ thể mình, nhẹ tênh bước đi về chiếc xe mờ ám. Phúc có lên kính xe vài cái, cơn mưa làm cả người anh ướt sũng, thế nhưng anh lại chẳng thấy lạnh. Cửa sau xe mở ra, Phúc bước vào trong không chút nghi ngờ. Trong xe lúc này ấm áp đến lạ, dù cho máy điều hòa vẫn chạy đều đều. Tài xế dáng người cao to, trên cổ tay đeo đồng hồ nhỏ xíu, radio đang phát một chuyện ma tới hồi gay cấn, đâu đó thoang thoảng mùi nước hoa nữ. Phúc thấy lạ lên hỏi thử. Bác Tài à, tôi muốn biết bác có thực sự đang nghe tôi nói không, vì ở đây có mùi lạ lắm. Mùi gì mà lạ? Bác Tài trả lời bằng một giọng gắt gỏng. Mùi như ai đó đã nôn mửa ở đây vậy. Nghe vậy tài xế đáp gọn lọn. Hồi tối có người ói ra đó. Tôi đã vệ sinh rồi mà mùi vẫn còn ở đó. Chán thiệt. Xe rổ máy lăn bánh trên mặt đường sũng nước mưa. Tài xế không hỏi Phúc muốn đi đâu, có bao nhiêu tiền trong người mà cứ lao đi trong màn mưa. Phúc nhìn ra ngoài, cảnh vật như một đoạn phim tua chậm qua mắt anh. Tiếng radio đều đều kể câu chuyện qua giọng đọc của Duy Thuận làm Phúc có chút yên tâm. Tới khi xe rẽ sang một khúc cua gắt thì radio chợt đổi giọng, không còn tiếng trầm ấm của MC nữa. Thay vào đó là tiếng rè rè như mất tín hiệu, xen lẫn trong đó là lời kêu cứu. Phúc! Phúc, nhớ tôi không? Hãy cứu tôi, chung cư 47. Âm thanh đột nhiên im bặt khi tài xế thò tay ra vặn núm qua chữ op. Vô tình lộ ra cái mùi mận chín đầy mờ ám. Phúc nhận ra ngay mùi này là mùi dầu thơm con gái. Làm sao một tên tài xế to cao lại sức lên chứ? Anh nổi hết cả da gà, nhìn về phía ghế lái đầy sợ hãi. Anh là... Tài xế dừng xe lại, tay thọc vào túi quần, tay màu lẹ tháo dây an toàn ra, phóng ra ghế sau. Ngay khi Phúc chưa kịp phản ứng gì thì một cơn nhói ở hông đã làm anh bất tỉnh. Gã tài xế nhếch mép, giờ thành kim loại ánh lên vài tia sáng kêu tạch tạch. Mày biết tao là ai mà, sao còn phải hỏi? Khách hàng duy nhất đêm nay đã nằm im. Chiếc taxi cứ vậy mà chạy tiếp về lại ngôi nhà dấu yêu của gã. Đi khoảng 40 phút băng qua nhiều con phố sầm uất, rồi lại tới khu ven đô đầy mơ màng. Chung cư 47 hiện ra như một con quái vật khổng lồ nhơ nhuốc, đầy rêu phong. Vài mảng tường loang lổ vết đen, cây cối cũng tìm được chỗ nứt mà bám rễ trên tòa nhà này. Chiếc xe đi thẳng vào căn hầm tối tăm, chỉ có một bảo vệ già gác trực hay ngủ quên nên an ninh rất kém. Nghe đồn nơi này sắp bị phá dỡ nên dân cư đã bỏ đi gần hết. Chỉ có vài người cố gắng bám trụ được ngày nào hay ngày đó. Đức là một trong số đó. Phúc bất tỉnh, được gã tài xế vác lên vai. Trong cơn mơ màng, anh lại thấy khung cảnh vừa lạ vừa quen. Giữa một đêm mưa, trong một căn nhà nhỏ trên triền đồi, có hàng loạt những âm thanh kỳ lạ vang lên. Người đàn ông nằm bất động trên giường, máu me be bét. Hai tay ông ta đã bị đứt lìa, nằm chồng chơ trên mặt đất. Trong khi đó, người đàn bà vừa vung dao hạ xuống liên hồi, vừa cười thỏa thích. Này thì nhộn nhẹt, này thì lấy tiền cho gái, này thì đánh đập vợ con. Căn nhà tối om, thỉnh thoảng có vài ánh chớp lóe lên làm con dao sáng loáng. Dưới sàn ngập máu tới mắt cá chân. Đứng gần đó còn có hai thằng bé con giống hệt nhau. Một đứa thì khóc nấc ôm chặt con gấu bông, đứa còn lại vươn đôi mắt thơ ngây nhìn vào nơi người đàn bà hành sự, không nói một lời. Sau khi trút được cơn giận, bà bỏ con dao xuống, đưa bàn tay đầy máu lên nực má hai đứa bé. Cha con tệ bạc quá, cho nên mẹ cho ông ấy đi làm ăn xa rồi, sẽ không còn ai hành hạ chúng ta nữa đâu con ạ. Hai đứa nhìn vào cái xác không hồn run lên từng hồi. Mùi máu và xác thịt tanh tưởi hòa lẫn vào mùi đất ẩm, tạo thành thứ hỗn tạp khó lòng quên được. Trong lúc tụi nó còn đang bàng hoàng, mẹ chúng chỉ lặng lẽ đeo hai sợi dây chuyền cho chúng. Xong xuôi, bà ta cúi xuống nhặt dao, lôi hai cánh tay đã đứt lìa của cha vào bếp, vừa đi vừa thì thầm. Người cha đó tuyệt nhiên không còn, nhưng phần dưỡng chất vẫn nằm trong con. Khi Phúc tỉnh dậy, trước mắt anh là căn phòng tối om nơi một gã đàn ông đang ra sức đánh đập người phụ nữ đang nằm dưới sàn nhà. Cô ta van xin năn nỉ mà gã kia thì liên tục tung đòn. Tay Phúc chỉ toàn những tiếng đấm đá và rên xiết dưới bạo lực. Dừng lại đi mà, đừng có đánh mẹ nữa, đừng có đánh mẹ nữa. Phúc gào lên nhưng cơ thể không cử động được, tay chân như đeo chì, ngồi bệt xuống một cái ghế gỗ. Lời cầu xin đó rất may là có tác dụng. Cả đàn ông dừng tay lại, tiến về phía Phúc, tặng cho anh một cái tát giáng trời. Mẹ, mày thương mẹ lắm à? Tao cũng vậy. Cả đó đi lại chỗ công tắc bật đèn lên. Ánh sáng nhợt nhạt đập vào mắt Phúc, làm anh nhìn ra cảnh tượng kinh hoàng đang hiện diện. Cô gái nằm giữa phòng, thân thể bầm dập nằm thở khó nhọc. Phía trên cô, gần trần nhà là một sợi dây treo đầy ngón tay thon dài nhỏ nhắn như của phụ nữ. Có cái đã khô queo, héo lại như cành cây, còn có cái như vừa mới cắt, máu vẫn còn nhỏ xuống nền đất. Kế bên gần sát tường là bàn thờ nghi ngút khói nhang. Phía sau có bức tượng kỳ lạ hình bông sen úp ngược, xúc tu, tua tủa như mặt dây chuyền của Phúc. Mãi một lúc Phúc mới nhìn lại gã đàn ông kia. Gương mặt hắn giống hệt anh nhưng có phần hung ác hơn. Gã đó đang mặc quần jean, áo kaki tối màu, lăm lăm con dao trong tay. Mày tỉnh dậy rồi đó hả, em trai? Em trai sao? Anh là anh của tôi sao? Phúc trừng mắt nhìn gã kia. Trong đầu anh đang cố phủ nhận lời nói của gã, nhưng dùng mạo lẫn vóc dáng là thứ hiện hiện rõ mồn một. Khó lòng chối cãi. Cô gái kia cố trườn đi, thở khó nhọc hỏi Đức một câu. Tại sao anh lại đánh tôi? Tôi đã làm theo mọi điều anh yêu cầu cơ mà. Đức cầm lên. Mày còn chối nữa? Chứ tại sao mày dám mượn giọng thằng Duy Thuận để câu cứu. Đã vậy còn kêu hẳn tên thằng Phúc nữa. Mày muốn chết lắm đúng không? Tao sẽ toại nguyện cho mày. Cả toàn sấn tới, nhưng Phúc đã kêu lên. Anh hai, được vậy mà. Mày kêu tao bằng anh hai. Đức đứng sững lại, nhìn qua Phúc đang rơm rớm nước mắt. Dù vẫn đang bất động, nhưng đôi môi run run cùng đôi đồng tử mở to không thể dối gạt được tên sát nhân. Dạ, anh hai, tại sao anh lại ra nông nỗi này? Đức kéo ghế lại, ngồi đối diện với Phúc rồi từ từ đáp. Tất cả mọi chuyện như thế này đều do mẹ mình mà ra. Năm đó sau khi hạ sát cha, mẹ liền cho mày đi làm con nuôi nhà giàu cho nhẹ gánh. Những tưởng cuộc sống về sau sẽ êm ấm hơn, nhưng tao đã lầm. Bà hành nghề bán thân nuôi miệng, dẫn không biết bao nhiêu thằng đàn ông về nhà làm chuyện đổi bại. Bao nhiêu tiền kiếm được bà mua rượu hết, buồn thì lôi tao ra đánh đập, y chang như cha vậy. Đức nghiến răng, quay qua nhìn cô gái nằm dưới đất bằng một ánh mắt đầy khinh bỉ. Phúc im lặng, chỉ nhìn căn phòng mà lòng đầy rối loạn trước câu chuyện, không biết bao nhiêu phần trăm là thật. Còn nói vậy mẹ có thấy đúng không? Câu nói của Đức làm cho Phúc phải giật mình, và anh đột nhiên đau nhức đến lạ. Bên tai còn có tiếng thì thầm đáp lại lời của Đức. Đúng vậy, thằng chó con của mẹ. Mày giống thằng cha mày y đúc, từ mặt mũi cho đến tính cách. Phúc sững sờ nhìn quanh, cái bóng mờ nhạt từ trên vai anh nhảy xuống. Hiện nguyên hình là một người đàn bà tay chân bị khâu lại, mặc váy trắng đã ngả qua màu máu khô. Tóc bà rối bù, mắt trắng bệch, hết nhìn Phúc rồi nhìn Đức. Phải chi năm đấy, tao cho hai đứa bay đi làm con nuôi, có phải là tốt hơn rồi không? Vừa khỏe cho tao vừa tốt cho tụi bay. Ít ra về già còn có nơi nương tựa. Chứ tao giữ lại cái giống ác độc này bên mình, để rồi chết oan, chết ức. Đức lùi lại đứng cạnh bàn thờ, cười vang lên trước vong hồn của mẹ. Trên bàn thờ bắt đầu nghe tiếng lục đục như có ai đó rung lắc, làm cho nhang rơi xuống như mưa. Mẹ, mẹ giết cha rồi hành hạ con như vậy. Mẹ không ngờ có ngày mình chính là nạn nhân đầu tiên sao? Chính bà là người tạo ra tôi của ngày hôm nay đó. Năm 13 tuổi vào một đêm mưa, vì không chịu nổi nữa, tôi đã giết bà như cái cách bà ra tay với cha. Sau đó tao gom hết tiền bạc, lang bạt vào Nam theo đám trẻ đánh giày bán báo để kiếm sống. Giọng Đức lạnh tanh mang theo chút oán giận người mẹ. Riêng Phúc thì chỉ thấy đó như một lời thú tội. Mẹ hai người thì bay lượn lờ, nhẹ hai cái nanh ra. Phúc nhìn mẹ rồi quay sang hỏi Đức. Anh hai à, tại sao phải làm như vậy chứ? Đức mỉm cười, đưa tay lên bàn thờ lôi cái tượng kỳ quái xuống, giơ ngay trước mặt Phúc. Nếu bà ta còn sống, chắc chắn tao với mày phải cung phụng bà dài dài. Lúc đó tao nghĩ như vậy đời này không khác gì con trâu con ngựa cày bừa hết. Cho nên phải giết. Cho dù có ở tù bị tử hình đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn. Mày sẽ có cuộc đời mới. Còn tao ít ra vẫn làm được việc tốt. Hồn ma người mẹ nãy giờ bay lượn lờ, bất chợt xông tới Bích Hải. Nhưng ngay lập tức bị một bóng trắng khác đạp sang một bên. Đó là Ngọc Lan. Này, bà già ác độc kia, cớ gì lại muốn nhập vào người sống? Không nhập ý, thì làm sao tao trừng trị được cái thằng nghịch tử này? Uổng công tao giết chồng để thờ phụng ngài, để ngài bảo vệ tụi nó khỏi vong ma quấy phá. Nhờ đó mày mới thấy được những linh hồn vất vưởng ở cái cõi này đấy. Chính mày chứ không ai khác làm chúng nhiều lên. Nhờ đó cái túi tiền dày theo năm tháng còn gì. Bà ta cười nắc nẻ giữa căn phòng, làm Phúc không nhúc nhích nổi, giờ đã có thể cử động được ngón tay. Sự thật đã được phơi bày, Có tin hay không thật khó nói. Chỉ có một điều quan trọng, đó là phải giải cứu được Bích Hải ra khỏi chỗ này. Chắc hẳn đó là cô gái đang nằm bẹp dí dưới sàn, bên cạnh là hồn ma đang bảo vệ. Đức nhướng mắt lên, tay cầm chắc bức tượng, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Chỉ thấy hồn ma bà mẹ liên tục gào thét, làm tất thảy mọi kẻ có mặt ở đó đều đinh tai nhức óc. Gió bắt đầu luồn vào căn phòng, mang theo cái lạnh ẩm ướt của trận mưa bên ngoài theo. Một dòng khí vạn xoắn méo mó xuất hiện ngay bức tượng, hóa thành một lỗ đen. Từ nơi đó trồi ra một cái xúc tu, phóng tới đâm xuyên qua linh hồn người mẹ, từ từ cuốn bà ta vào lỗ đen phía trước, mặc cho tiếng gào thét vang vọng. Đức cố sức nắm chắc bức tượng, cho tới khi mọi thứ lại chìm vào im lặng thì Đức quỳ xuống. Phục lúc này mới chạy tới ôm lấy Bích Hải đang yếu ớt thở. Một tiếng ầm vang lên, trên trần nhà bất giác xuất hiện một con mắt to lớn, vàng khè nhìn xuống đám người bên dưới. Nó cất lên một tiếng ồ ồ dù không có miệng, không gian xung quanh trở nên nhớp nháp và tanh tưởi đến kỳ lạ. Đức quỳ, tự đưa tay lên cào cấu mặt. Bức tượng đang lăn lóc về phía cuối căn phòng. Con mắt đó nhìn thẳng vào Đức gần 2 phút rồi tan biến. Phúc quay qua thì thấy anh mình đã đứng dậy, mắt trợn ngược, còn bàn tay đã mất hết móng tay, hốc mắt còn tuôn 2 dòng máu đỏ. Phúc à, hãy đi đi. Chuyện gia đình chỉ mỗi chúng ta được biết mà thôi. Anh mong mày hãy ngậm miệng mà sống, đừng nhớ tới anh nữa. Hãy nhớ rằng còn những thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ đang tồn tại ngoài kia. Phục ấm cô gái cúi mặt bước qua Đức. Trong phút cuối anh khựng lại, đưa mắt nhìn ra sau, chỉ thấy hai mắt Đức đã bị móc ra bởi đôi bàn tay đẫm máu. Thế nhưng gã lại chẳng hề đau đớn, trái lại còn nở nụ cười hiền hậu, làm Phúc thắc mắc. Tại sao anh lại giết người? Đức ngập ngừng đáp lại, hai hốc mắt trống rỗng vẫn đang nhìn về phía Phúc. Tao chỉ muốn mẹ chú ý hơn mà thôi. Tiếc là mẹ chỉ ở bên cạnh mày. Còn nữa, tao đã chót xa chân và vũng lầy không lối thoát. Mày đừng quan tâm anh làm gì. Phúc thở dài, lặng lẽ đi khỏi căn phòng kinh hoàng đó. Giữa đêm mưa rả rích, anh ngắm cô gái tới bệnh viện gần đó rồi đi khỏi. Ngay trong đêm đó, Đức đã rơi từ ban công tầng 9 xuống đất. Chẳng biết ai hay thứ gì khiến gã rơi xuống như thế. Cơ thể gã không còn nguyên vẹn, nát bươm thành từng mảnh vụn. Khi cơ quan chức năng tìm tới, họ bàng hoàng phát hiện ra những ngón tay người treo thành sâu trong phòng khách. Khám xét trong phòng ngủ còn có chiếc laptop đang nhấp nháy. Chỗ những chiếc kệ đó giờ vẫn phủ bạt là hàng đống hũ thủy tinh chứa đầy tai, mắt và ngón chân của phụ nữ. Từ những chứng cứ đó, người ta mới phát giác ra tội ác kinh hoàng của gã tài xế. Không ít vụ mất tích đã tìm ra chân tướng nhờ những phát hiện trên, vô tình cũng an ủi được thân nhân nạn nhân, trong đó có Ngọc Lan. Hàng chục hồn ma khác sau khi chứng kiến được công bằng cũng không còn ở căn phòng đó nữa. Vụ án đó được công bố rộng rãi trên báo chí một thời gian dài sau đó. Chỉ có một điều đáng tiếc là thủ phạm đã chết trước khi bị vạch tội. Có lẽ nếu Đức không rơi từ tầng 9 xuống, chắc hẳn sự việc sẽ còn tiếp tục. Chưa biết thực hư như thế nào, nhưng nhiều đó thôi cũng đã làm cánh tài xế điều đứng một thời gian. Người dân thành phố bắt đầu lưu truyền một truyền thuyết đô thị rằng có một chiếc taxi cũ rích, thoang thoảng mùi thuốc lá và máu tanh đi lặng lẽ trong thành phố vào ban đêm để tìm kiếm nạn nhân là những kẻ say xỉn. Lời đồn đi xa tới mức làm những cuộc đàm tiếu ở góc phố đều xuất hiện chiếc taxi đó. Người ta tranh cãi xem bao nhiêu phần trăm là thật, cái gì là giả. Còn những ai biết rõ thì hoàn toàn giữ im lặng bên trong văn phòng của mình. Phúc sau vụ đó được nhận một phong thư dày cộm. Ngồi trong văn phòng thám tử Miro, anh nhìn vào cửa kính ánh lên gương mặt mình. Một phần nào đó trong anh cảm thương với Đức. Là anh em ruột thịt với nhau, chỉ khác là anh trai của Phúc phải lớn lên trong cảnh mẹ băm xác cha, rồi còn hành nghề bán thân nuôi miệng. Từ đó trí óc thơ ngây của một đứa trẻ dần bị vấy bẩn bởi máu thịt và nhục dục. Đứa không nhận được tình thương, chỉ có sự đánh đập từ mẹ, sau này biến thành lòng thù hận với phái nữ. Phúc thầm nghĩ, có lẽ từ lần đầu ra tay với mẹ, Đức đã tìm được thứ xoa dịu những tổn thương ở tuổi thơ, dần dần biến tướng thành tâm lý thỏa mãn mỗi khi ra tay đoạt mạng ai đó. Phúc thầm cảm ơn số phận, đồng thời cũng ghê tởm với dòng máu và gương mặt mình. Đó là dung nhan của kẻ sát nhân, của một dòng máu tội lỗi mà chính anh mới nhận ra. Một đoạn quá khứ đã sống dậy, còn việc đối mặt ra sao vẫn là chuyện của tương lai sau này. Trên tường là một tấm bảng chẳng chịt những tấm ảnh nạn nhân đã mất tích, trong đó có Ngọc Lan. Họ chỉ được báo là mất tích vì xác mãi mãi không được tìm thấy. Phúc thở dài liếc mắt sang góc dưới cùng của tấm bảng. Ở đó có hình một huy hiệu chữ P rõ to, dưới còn đề chữ tập đoàn Phượng Hoàng. Hóa ra từ những manh mối mà nhà chức trách công bố, Phúc đã lần ra được cái tổ chức này núp dưới bóng các công ty xuất nhập khẩu. Thực chất, chúng là các đường dây buôn bán người, đặc biệt là xác người. Có lẽ vũng lầy mà Đức nhắc tới trước khi quyên sinh là đây. Chúng luôn theo dõi Đức. Mỗi khi gã ra tay sẽ có ít nhất hai người kéo tới, dọn sạch xác và hiện trường. Xác được cho vào túi chuyên dụng, máu được tẩy sạch bằng thuốc tẩy và nhiều thứ không tiện gọi tên. Đích thị tổ chức này là kẻ đứng sau nhiều vụ mất tích, và Đức chỉ là bề nổi, một con tốt thí không hơn không kém. Khách hàng không ai khác là các bảo tàng xác chết hoặc giới pháp sư luyện bùa, luyện ngải. Cả hai đều dùng xác người để kinh doanh, cầu tài hay yếm thổ mỗi khi có công trình nào gặp bế tắc. Không ít nạn nhân có lẽ đang được trưng trong lồng kính để mua vui cho khách tham quan, số còn lại thì vùi dưới móng của công trình nào đó trong thành phố này. Họ dần trở thành những linh hồn u ám vất vưởng đâu đó, than khóc vì kết cục chua xót của bản thân, hay đeo bám vào nơi đã xảy ra vụ việc, biến nơi đó trở thành nơi ma ám rợn người. Tiếng chuông điện thoại reo lên, lại là Duy Thuận bên đầu dây. Phúc hở hững alo một tiếng, rồi mặc cho hắn nói gì thì nói. Tay anh siết lại, mặt đỏ lựng đợi chờ cho hắn nói xong mới dặn dò. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối phải nhắc anh điều này. Đừng có tùy tiện làm theo ý định của bản thân anh nữa. Sẽ có người phải chết đó. Đầu dây bên kia kêu tụt tụt. Không biết tên đó có nghe thấy không. Chỉ biết rằng bên trong văn phòng ấm áp của hắn, đoạn trò chuyện với người đọc trung thành đã bị xóa bỏ trong âm thầm như chưa từng tồn tại trước đây. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Lê Thái Vinh với một câu chuyện rất là hay và nhiều yếu tố bất ngờ, phải không ạ? Tâm An thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và Duy Thuận trong câu chuyện này. Tâm An cũng giống như là Duy Thuận và quý vị rất là vui khi được lắng nghe câu chuyện này. Và bởi vì nó quá là có rất là nhiều tình tiết khiến chúng ta phải bất ngờ và bàn luận về nó. Không biết quý vị sau khi lắng nghe xong câu chuyện có cảm nhận như thế nào? Còn đối với Tâm An và Duy Thuận thì nhận thấy là đúng là hoàn cảnh nó sẽ tác động đến tương lai của chúng ta, như là cậu bé Đức và Phúc lúc đấy mới 13 tuổi. Và hai anh em thì lại rẽ sang hai hướng và có hai cuộc đời khác nhau. Và khi trưởng thành thì đúng là có hai cuộc đời, một cuộc đời bất mãn với cuộc đời và một cuộc sống thì vui vẻ với những điều tốt đẹp trong tương lai và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Và khi mà phân tích hai nhân vật này thì Tâm An nghĩ là có rất là nhiều điều để chúng ta bàn luận đến đấy ạ. Chắc là nói cả ngày cũng không hết đâu. Nhưng mà chung quy lại cái câu chuyện này, mà cái thông điệp mà tác giả muốn gửi tới đấy là cái góc nhìn của một con người về cuộc sống. Tức là cũng cùng một cái sự việc như thế, cũng cùng một cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà dưới góc nhìn của một người có cái nhìn tích cực thì người ta sẽ sống một cuộc đời tích cực hơn. Ví dụ như anh chàng kia là hoàn cảnh gia đình mình khó khăn như vậy, thì sau này mình lớn lên mình phải trở thành một người tốt. Giống như kiểu một cái câu chuyện em đã nghe đến là có một người cha nghiện rượu, thì có hai đứa con sinh đôi cũng được nuôi dạy trong một gia đình như thế, nhưng mà một đứa lớn lên thì nó sẽ trở thành một cái người mà ở trong cái hội là chống lại những cái người mà say xỉn uống rượu, tức là cái hội mà gì nhỉ? Cái này có thật nha. Tức là cái hội mà kiểu như là khuyên răn người ta nên không nên uống rượu quá nhiều hay gì đấy. tức là có một cái hội nhóm như vậy. Ừ. Xong là còn một đứa con thì lớn lên lại giống lại y người cha của mình. Ừ. Say xỉn rồi phá phách chơi bời tùm lum kiểu như vậy. Thế nên quan trọng là cái góc nhìn và cái tư duy của mỗi người thôi. Bởi vì là cái suy nghĩ của một con người nó sẽ tạo ra cái cuộc đời của người ấy như thế nào. Ừ. Đó, bởi vì suy nghĩ nó tạo ra thói quen tạo ra hành động nó tạo ra tính cách, và chính tính cách của một con người nó sẽ quyết định cuộc sống, quyết định cái cuộc đời đấy như thế nào, đúng không? Vậy thì nếu như đặt vào hoàn cảnh của Đức thì chúng ta có thấy Đức đáng thương không ạ? Ừ, thực ra vừa đáng thương vừa đáng trách, trách nhiều hơn đó. Thương chỉ là vì bởi vì cậu ta được sinh ra trong một cái gia đình như vậy, cậu ta không được quyền lựa chọn khi mình sinh ra mà. Ừ. Nhưng mà có một câu nói Thuận thấy rất là hay, đấy là chúng ta không được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta được quyền lựa chọn cách mình sống như thế nào. Đó, nhưng quan trọng là cậu này lại nhìn cuộc đời tiêu cực quá và lựa chọn một cuộc đời nó theo hướng tiêu cực. À, ok, thôi kệ họ, sao Đức với Cúc cũng xong rồi. Đúng, chúng ta sẽ gặp lại nhau một câu chuyện khác với những nhân vật không phải là Đức và Phúc nữa nha. Rồi chào tất cả quý vị, chúc quý vị ngủ ngon.